Vậy mà chúng nó đang ngược đãi cậu độc thân kìa. Go go, like và bỏ phiếu ngay. Chương 205 đang chờ các tình yêu nè. Cách chương.